Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 639, cổ thần binh hiện thế. Bản tọa vừa ra thế liền nương theo thần diễm, là bát bộ Lý An nhất tộc khí vận sủng nhi. Về sau bản tọa 20 tuổi giác tỉnh rồi bát bộ Lý An thủy tổ tiên thiên hỏa đức chi thân. Tu rồi mấy chục vạn năm. Sớm đã đạt đến hóa cảnh, mặc dù bản tọa ở hỏa diễm tạo nghệ trên khả năng không bằng ngươi, nhưng bản tọa hỏa diễm ở thực lực tuyệt đối trên tuyệt đối sẽ không yếu tại ngươi này nho nhỏ cấp một thần tôn. Hách Lý An lộ ra cao ngạo chi sắc. Tiên thiên hỏa đức chi thân là Hách Lý An chí bảo pháp thuật một trong. Ở Hách Lý An tất cả chiêu số ở giữa sắp xếp tiến ba vị trí đầu. Cho dù là cấp 4 đỉnh phong thần tôn, gặp được rồi một chiêu này cũng đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ha ha, hỏa mãng hoàn toàn chính xác cường hãn, bất quá ta cũng không phải không có đối kháng chi pháp. Tần Phong cười nói, chỉ thấy được hắn trong tay áo cửu tiêu lưu ly tháp bay ra. Đón gió căng phồng lên ngăn tại trước mặt của hắn. Sau đó Tần Phong đem chứa thần nguyên tinh túi chữ vật mở ra. Như biển đồng dạng thần nguyên tinh tuôn ra vào cửu tiêu lưu ly tháp bên trong. Nhất khí hóa tam thanh. Một tiếng gầm thét, Tần Phong đồng thời thôi động rồi đạo pháp nhất khí hóa tam thanh. Tam đại pháp thân đồng thời kết xuất thủ ấn. Thôi động cửu tiêu lưu ly tháp. Khiến cho cửu tiêu lưu ly tháp thần quang nở rộ. Sáng chói đến cực điểm. Tiên thiên hỏa đức chi thân biến thành hỏa mãng đụng vào ở cửu tiêu lưu ly tháp trên. Hiểm chút đem cửu tiêu lưu ly tháp cho đánh bay. Tần Phong tam đại pháp thân đều bị chấn lui lại mấy bước. Kia kinh khủng dư ba đem Tần Phong chấn động đến hổ khẩu run lên. Thần nguyên tinh, cho ta chống đi tới. Tần Phong gầm thét, tam đại pháp thân điên cuồng thôi động. Thần nguyên tinh không muốn mạng tràn vào phía dưới. Cửu tiêu lưu ly tháp quang mang đại thịnh, lại đem tiên thiên hỏa đức chi thân cho ngăn cản xuống tới. Hả, đáng chết, ngược lại là quên rồi hắn còn có cao giai chí tôn khí. Hách Lý An giận chừng mắt liếc, cao giai chí tôn khí uy lực cường hãn. Trên lý luận chỉ cần Tần Phong hiến tế tài nguyên đầy đủ. Thậm chí có thể sử dụng nó đối cứng cao giai thần tôn. Một điểm này, để Hách Lý An có chút trông mà thèm. Bởi vì cao giai chí tôn khí ở siêu cấp một thế lực ở giữa đều là hiếm thấy chân bảo. Có thật nhiều chủ thần không có chủ thần khí. Vậy cầm cao giai chí tôn khí xem như bản mệnh binh khí. Trừ phi là kia chút đặc biệt lợi hại thế lực. Như phủ đồ loại này ở Thái Cổ Thần Sơn đều tính làm thượng lưu nhân vật người. Bằng không mà nói thần tôn tu sĩ căn bản là không cách nào tế luyện ra cao giai chí tôn khí. Tiên thiên hỏa đức bổn nguyên, cho ta hiến tế. Hách Lý An cắn đầu lưỡi một cái, từng sợi tinh huyết bay ra, rơi vào tiên thiên hỏa đức chi thân trên, khiến cho tiên thiên hỏa đức chi thân khí tức lại lần nữa phóng đại. Phải đem cửu tiêu linh lung tháp cho trấn áp xuống dưới. Dầm dầm dầm, so đấu nội tình a. Nếu là ngươi ở tầng thứ ba thần tháp thời điểm liền đối ta ra tay. Ta không thể nói trước thật đúng là không đấu lại ngươi. Hiện tại nha, lão tử ta mài chết ngươi. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang. Chỉ thấy được hắn lại lần nữa mở ra hai cái túi chữ vật. Bên trong đều có 10 ức thần nguyên tinh bay ra, như núi như biển tràn vào cửu tiêu linh lung tháp bên trong. Tam đại pháp thân hiệp trợ cửu tiêu linh lung tháp luyện hóa. Tinh thuần năng lượng không ngừng tràn vào đến cửu tiêu linh lung tháp bên trong. Đến thời điểm, Tần Phong chỉ đem rồi không đến 10 ức thần nguyên tinh. Ở hai lần đó hiến tế sau Tần Phong liền đã không có thần nguyên tinh rồi. Bất quá cũng may có kia hai đại thần tử đưa tới cho hắn rồi thần nguyên tinh. Khiến cho Tần Phong căn bản là không sợ tại Hách Lý An cùng chết. Ta thao, tiểu súc sinh này làm sao mạnh như vậy nội tình. Liền xem như đem thánh tăng điện cùng phi tiên động thiên bán rồi vậy không có có nhiều như vậy. Thần nguyên tinh a, nhìn thấy kia cơ hồ vô biên vô tận thần nguyên tinh chi hải. Dù cho là lấy Hách Lý An loại này cảnh giới tu sĩ, cũng không nhịn được chửi mẹ rồi. Hắn lợi dụng nhìn ra hơi tính ra rồi một chút. Ở trong đó thần nguyên tinh không nhỏ hơn 20 mấy ước. Kia thần nguyên tinh cơ hồ có thể được xưng là thần nguyên tinh chi hải rồi. Kia nồng đậm thần lực so một cái cao giai thần tôn thể nội có khả năng chứa đựng thần lực còn muốn lớn hơn 10 vạn lần. Cái này trong đó mặc dù có cao giai thần tôn đã chuyên chú đạo ngân mà không thèm để ý thần lực tu hành duyên cớ, nhưng là cũng có thể nhìn ra được đến đây là một bút cỡ nào mênh mông năng lượng. Hơn 2 tỷ a, nếu là đổi lại thần nguyên, đủ để bù đắp được hơn 200 vạn ức thần nguyên. Cái này đối rất nhiều thần tôn tu sĩ tới nói, có thể nói là một cái thiên văn sổ tự rồi. Đây là một cái để Hách Lý An đều tê cả da đầu số lượng. Nếu như có rồi nhiều như vậy thần nguyên trèo trống, thôi động trời cao linh lung, liền xem như hao tổn cũng có thể đem một cái thần tôn tu sĩ tươi sống mài chết rồi. Làm kia số lượng to lớn thần nguyên tinh hiển hiện người trước thời điểm, ngoại giới nhấc lên rồi một hồi sóng to gió lớn. Cái này, cái này, cái này, đây con mẹ nó là một cái cấp một thần tôn có thể có được thần nguyên tinh sao? Nhiều như vậy, vài tỷ a, cái này Tần Phong đến cùng lai lịch ra sao? Ta nghe nói kẻ này cùng Thái Thanh thánh cảnh thánh nữ quan hệ không ít. Tựa hồ là hồng nhan, nhưng là liền xem như Thái Thanh thánh cảnh thánh nữ hẳn là cũng không có như thế to lớn một bút. Thần nguyên tinh a, hắn sẽ không phải là Thái Thanh thánh cảnh trưởng giáo con riêng a. Trước kia kia chút thần tôn nhóm đều chỉ nhìn thấy Mặc Viêm Hoàng cùng nguyên tôn riêng phần. Mình ném cho Tần Phong một cái túi chữ vật, lại không biết rõ túi chữ vật bên trong chứa là 20 ức thần nguyên tinh. Cho nên làm Tần Phong phóng xuất ra hơn 2 tỷ thần nguyên tinh thời điểm, đám người tê cả da đầu, thậm chí có người suy đoán Tần Phong là một vị đại nhân vật hậu duệ. Con riêng. Nếu không một tái cấp một thế lực lai lịch không có khả năng có được như thế một số lớn tài phú. Nghe được những người kia nghị luận, Thanh Thiên Tử nhịn không được cười lên. Khốn nạn, Thái Cổ Thần Sơn những người kia sắc mặt xám xanh. Trong lòng giận mắng, Tần Phong trong tay cửu tiêu linh lung tháp là bọn họ Thái Cổ Thần Sơn. Thần Nguyên Tinh cũng vẫn là Thái Cổ Thần Sơn. Tương đương nói Thái Cổ Thần Sơn đi cái này một lần không chỉ không có thu hoạch được mảy may chỗ. Tốt, ngược lại trở thành rồi Tần Phong bàn đạp, dầm dầm dầm, nắm chắc 10 ức thần nguyên tinh trèo trống. Cửu tiêu linh lung tháp thần quang đại thịnh, sáng chói đến rồi cực hạn, bởi vì không có nồi đồng nhà huyết mạch duyên cớ. Tần Phong không thể đem cái này linh lung tháp thi triển đến có thể phá hủy cao giai thần tôn trình độ, nhưng là nhiều như vậy thần nguyên tinh cũng đủ làm cho cửu tiêu linh lung tháp ở cấp 4 thần tôn. Bên trong có thể xưng vô địch, dù cho là Hách Lý An tiên thiên hỏa đức chi thân. Ở loại này, không muốn sống, đối cứng bên dưới. Từ từ lộ ra xu hướng suy tàn, cuối cùng thua trận. Một tiếng ầm ầm nổ vang, tiên thiên hỏa đức chi thân biến thành thần diễm chi mãng bị oanh nát, hóa thành khắp trời lưu quang, tản mát ở tầng thứ 5 trận pháp thế giới. Ở đem thần diễm chi mãng đánh giết sau, cửu tiêu linh lung tháp không có như vậy ngừng lại, mà là bị Tần Phong tam đại pháp thân đẩy mạnh, hướng Hách Lý An chấn giết mà đi. Đáng chết! Muốn đối bản tọa đuổi tận giết tuyệt a, ngươi còn không có tư cách kia. Hách Lý An quát to một tiếng, phía sau của hắn bỗng nhiên xuất hiện rồi 8 đạo pháp thân, mỗi một đạo đều có rồi cấp 1 thần tôn khí tức. 8 bộ 9 kiếp thân, 9 đạo pháp thân theo thứ tự xếp tại Hách Lý An sau lưng. đem hai tay chống đỡ ở phía trước tôn này pháp thân trên bờ vai. Bát đại pháp thân phía trước nhất là Hách Lý An Bản Tôn. Hách Lý An Bản Tôn lòng bàn tay chống ra một đạo hỏa diễm chi thuẫn, ngăn tại trước người, tám người cộng đồng vận công, đem thần lực chuyển vận đến Hách Lý An Bản Tôn trên người, để chống đỡ Cửu Tiêu Linh Lung Tháp oanh giết. Oanh, Cửu Tiêu Linh Lung Tháp đánh vào ngọn lửa kia chi thuẫn trên. Kinh khủng lực đạo chút xuống tại Hách Lý An trên thân, đem Hách Lý An chấn động đến rạn nứt, toàn thân đều là từng vết nứt. Hơn 2 tỷ thần nguyên tinh chỗ đổi lấy lực lượng có thể xưng kinh khủng, đủ để oanh giết bất kỳ một cái nào cấp 4 thần tôn cấp tu sĩ. Cho dù là Hách Lý An, là cấp 4 thần tôn bên trong người mạnh nhất, cũng đều không chịu nổi. Cửu Tiêu Linh Lung Tháp mỗi một lần tiêu hao thần nguyên tinh oanh giết, Hách Lý An liền nổ tung một cái 8 bộ 9 kiếp thân đến giảm sóc. To lớn năng lượng cuối cùng bị phân thân chỗ pha loãng. Vì Hách Lý An đền mạng, khiến cho phía trước nhất Hách Lý An Bản Tôn không bị kia Cửu Tiêu Linh Lung Tháp oanh giết. Phanh phanh phanh, thẳng đến Hách Lý An 8 bộ 9 kiếp thân nổ tung đến chỉ còn lại có Bản Tôn về sau, Cửu Tiêu Linh Lung Tháp chỗ đổi lấy lực lượng mới miễn cưỡng bị Hách Lý An ngăn cản xuống tới. Cửu Tiêu Linh Lung Tháp hoành kích, đánh vào Hách Lý An Bản Tôn trên. Kinh khủng lực đạo để Hách Lý An lồng ngực lõm lún xuống dưới, thể nội khí quan đều như lệch vị trí đồng dạng. Phốc, kịch liệt đau nhức để Hách Lý An không khỏi phun máu mà ra, khí tức uể oải rồi xuống dưới. Mài chết bát đại pháp thân, Hách Lý An mới ở cái này hơn 2 tỷ thần nguyên tinh năng lượng bên dưới sống sót. Bất quá mặc dù trốn được một mạng, Hách Lý An cũng vì này giao ra rồi giá cả to lớn. 8 bộ 9 kiếp thân là Hách Lý An bản thể, bát đại nổ tung pháp thân mãi mãi cũng không cách nào khôi phục lại rồi. Hách Lý An từ nay về sau liền mất đi rồi bát bộ Lý An nhất tộc thiên phú thần thông. Cùng bình thường thần tôn không có khác biệt gì rồi, mà lại Hách Lý An toàn thân đều đang chảy máu. Kia thảm liệt bộ dáng giống như từ núi thây biển máu bên trong vớt đi ra một khối thi thể, khiến người ta cảm thấy từng trận phát lạnh, đạp đạp, bởi vì hơn 2 tỷ thần nguyên tinh lực lượng bị tiêu hao hoàn tất, khiến cho Cửu Tiêu Linh Lung Tháp lại lần nữa ảm đạm xuống. Một lần nữa hóa thành lớn nhỏ cỡ bàn tay bị Tần Phong thu vào thể nội. Đương nhiên, Tần Phong cũng không phải tổn thất gì đều không có. Tần Phong thể nội bổn nguyên chi lực cùng thần lực cũng đều sắp tiêu hao gần hết. Bất quá giờ khắc này hắn là người thắng. Khí tức uy nghiêm, Tần Phong ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Hách Lý An. Hách Lý An toàn thân chảy máu, thể nội tinh hoa đã bị tiêu hao rồi hơn phân nửa. Trên mặt vậy bắt đầu hiện lên nếp nhăn. Tần Phong lại lần nữa vận chuyển bổn nguyên chi lực, thôi động nhất khí hóa tam thanh. Oanh, nhất khí hóa tam thanh đem Hách Lý An vây quanh ở trung ương. Khí tức bành trướng, mỗi một vị pháp thân trên đều có kinh khủng đạo ngân vờn quanh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đối Hách Lý An tiến hành một kích chí mạng. Đế tử đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng đại động, thật mạnh, người này có thể ở đương thời tuổi trẻ một hệ bên trong sắp xếp tiến 3 vị trí đầu. Đế tử tự hỏi, liền xem như hắn ra tay, vậy cũng không có nắm chắc để Hách Lý An biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Cho dù hắn vậy khôi phục trong tay thần kiếm, cũng đều không dám khẳng định có thể chiến bại Hách Lý An. Mặc dù không có cùng Hách Lý An giao thủ qua, nhưng là đệ tử biết rõ Hách Lý An cường đại, đó là ở già một bối phận bên trong cũng đều xem như cường giả tồn tại. Trước kia Hách Lý An hai người chỗ bạo phát đi ra 3 động, đủ để oanh giết hơi yếu cấp 5 thần tôn rồi. Không chỉ là đệ tử, Tiết Bính cùng với ngoại giới tu sĩ cũng đều kinh hãi. Kia chút chủ thần nhóm ánh mắt trong vắt, Tần Phong chiến lược để bọn họ đều vì đó động dung. Có chút khó có thể tin. Đáng chết tiểu bối. Bắc Hàn chủ thần thân thể không tự chủ được hướng phía trước nghiêng. Lòng bàn tay còn nổi lên một vệt kinh khủng đại đạo chi lực. Tựa hồ là bất cứ lúc nào dự định ra tay bộ dáng. Hách Lý An là đệ tử của hắn tử. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa đệ tử, nhưng Bắc Hàn chủ thần cũng không thể tùy ý Hách Lý An chết ở Tần Phong trong tay. Nói như vậy, Bắc Hàn chủ thần mặt mũi thế nhưng là có chút không nhịn được. Thanh Thiên Tử híp mắt lại, nguyên bản già nua thân thể vậy căng thẳng lên, như một chương chậm rãi kéo ra đại cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn ra đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?